Chương 366, ta cái thế anh hùng. Chương 366, ta cái thế anh hùng tiểu huyện, trước khi trời tối nhất định phải nhớ kỹ về nhà, biết không? Tô ra trước cửa, Tô Hạo Thiên hướng về phía Tô Huyền nghiêm khắc nói ra. Hắn nói chuyện thanh âm tuy nhiên nghiêm khắc, nhưng trên mặt lại không che giấu được đối với Tô Huyền yêu thương, cái này khiến hắn lời nói lộ ra không có bao nhiêu uy hiếp lực. Được rồi, phụ thân, ta đều biết. Tô Huyền lặng lẽ nhìn Lâm Phong liếc một chút, ngượng ngùng nói ra. Bá phụ, vậy chúng ta đi. Lâm Phong cười cười, nói ra. Thế là, Lâm Phong và Tô Huyền hai người vai sóng vai, ở người qua đường hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Tô Huyền và Tô Hạo Thiên hai người ôm đầu khóc giống khoảng chừng hơn nửa giờ, chờ bọn họ phát tiết xong trong nội tâm tình cảm và nước mắt về sau, đều cảm thấy bụng đói kêu vang. Bất quá, Tô Hạo Thiên nhưng lại chưa phân phó người trong nhà nấu cơm, mà chính là để Tô Huyền cùng Lâm Phong cùng đi ra ăn. Đối với cái này, Lâm Phong cũng chỉ là cười cười, cũng không có nói cái gì. Hắn biết Tô Hạo Thiên còn giữ lại có chính mình nguyên bản ý thức, Tô Hạo Thiên cử động lần này dụng ý đơn giản là muốn làm nữ nhi sáng tạo nhiều một ít thời gian cùng với hắn một chỗ, bồi dưỡng giữa bọn hắn cảm tình. Rất hiển nhiên, Tô Hạo Thiên trong nội tâm đã coi Lâm Phong là thành tương lai con rể cảm ơn ngươi. Trầm mặc thật lâu, Tô Huyền khẽ hé môi son, đánh vỡ trầm mặc, nhỏ giọng nói ra. Tô Huyền ngươi quá khách khí. Lâm Phong cười cười, nói ra, ngươi chọc giận cha mình, về kết, lại là bởi vì tin tưởng ta lời nói, tự tiện cùng Vương Sằn giải trừ hôn ước. Không phải vậy lời nói, cũng sẽ không rơi xuống mức độ này. Lâm Phong, ngươi câu nói này nói sai. Tô Huyền một đôi mỹ lệ mắt to nhìn xem Lâm Phong, nói ra, ta rất chán ghét Vương Sằn. Cho dù là không có ngươi những lời kia, ta sớm muộn gì cũng sẽ làm như vậy. Chỉ bất quá, ngươi cho ta càng lớn dũng khí để cho ta sớm hành động thôi ha ha. Gặp Tô Huyền đem lời nói đến đây mức này, Lâm Phong cũng chỉ có cười ha ha, chỉ giữ trầm mặc. Lâm Phong, cái này tựa như là hai người chúng ta lần thứ hai vai sóng vai đi cùng một chỗ á. Tô Huyền rất nhanh liền nói sang chuyện khác, nói ra. Đúng nha, đây là lần thứ hai. Lâm Phong gật gật đầu, nói ra, ta nhớ được lần trước là ở Nghi Châu sân trường đại học bên trong, khi đó hai người chúng ta còn không phải rất quen thuộc. Ừm, ta nhớ được rất rõ ràng, đó là ở một cái rất đêm khuya tối. Tô Huyền nhẹ nói, khi đó Vương Sằn còn chưa chết, hắn hẹn ta ban đêm đi trường học tỉnh Lữ Lâm, muốn mượn cơ hội này đối với ta mưu đồ làm loạn. Ta lúc ấy đần độn, vờ ơ y ma không có bất kỳ cái gì để phòng lòng liền đi. Cái này cũng không trách ngươi. Dù sao cũng là ở trường học, ai có thể nghĩ đến Vương Sằn người kia mặt thú tâm giá hỏa lá gan thế mà lớn như vậy. Lâm Phong nói ra, chuyện này ta mỗi một lần hồi tưởng lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Nếu như không phải ngươi vừa vặn đi ngang qua mảnh rừng cây kia, xuất thủ cứu ta, vậy ta cả đời liền đều cho Vương Sằn hủy. Tô Huyền thì thào nói ra. Bất quá, ta cũng rất may mắn, bởi vì theo lúc kia bắt đầu, ta và ngươi quan hệ càng đi càng gần. Tô Huyền, ngươi vì sao lại nghĩ như vậy đâu? Lâm Phong nhíu nhíu mày, nói ra, cho dù là không có chuyện kia, chúng ta làm đồ thư quán đồng sự, sớm muộn gì đều sẽ quen thuộc tam đẳng thế tử phi. Cái này không giống nhau. Tô Huyền nói ra, dùng loại kia phương thức tạo dựng lên quan hệ đồng nghiệp, xa xa không có chúng ta hiện tại loại quan hệ này mật thiết. Ta rất vui vẻ, có thể cùng và ngươi đi gần như vậy. Nói đến đây, Tô Huyền trên mặt đã là một mảnh đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Tô Huyền, ngươi Lâm Phong kinh ngạc đến ngây người, không thể tin được nhìn xem Tô Huyền. Tô Huyền đều nói rõ ràng như vậy, nếu như hắn vẫn không rõ Tô Huyền tâm ý. Vậy hắn cũng không phải là du mùa cú cục, mà chính là một kẻ ngu ngốc. Lâm Phong, ngươi xem qua Châu Tinh Chỉ đại thoại Tây Du sao? Tô Huyền dũng cảm ngẩng đầu, nên tiếp Lâm Phong ánh mắt, lấy hết dũng khí nói ra. Lúc lên đại học đợi nhìn qua, Lâm Phong nao nao, gật gật đầu, không rõ Tô Huyền ý tứ. Đó là ta thích nhất bộ điện ảnh. Tô Huyền nét mặt tươi cười như hoa nói ra, trong phim ảnh Tử Hà Tiên Tử, ngươi hẳn là có ấn tượng a có, đó là ta rất ưa thích một vai. Lâm Phong nói ra, ngươi cũng ưa thích nhân vật này á? Ta yêu nhất nhân vật này. Tô Huyền vui vô cùng nói ra, ta thích nàng thẳng thắn dám yêu dám hận tính cách, ta thích nàng đối với ái tình trung trinh, ta thích nàng đối với mình ái tình kiên trì, thậm chí hy sinh tính mạng cũng ở đây không tiếc. Ta ngoại ý muốn bên trong người là một anh hùng cái thế, có một ngày hắn sẽ ở vạn chúng chú mục tình huống dưới dẫm lên thất thải tường vân, người khoác kim giáp thánh ý ỉa đến cưới ta. Tô Huyền trầm thấp nói ra, theo ta nhìn thấy cái này nhất bộ điện ảnh thời điểm, ta cũng giống như Tử Hà tiên tử, thề muốn chờ chính mình cái kia cái thế anh hùng. Tô Huyền, ngươi Lâm Phong sững sờ nhìn xem Tô Huyền, không biết nên nói cái gì là tốt. Ta rất may mắn là, ta đợi đến. Tô Huyền như mặt nước ôn nhu con ngươi nhìn qua Lâm Phong, thâm tình nói ra, lần thứ nhất, ở Nghi Châu Đại học tỉnh Lữ trong rừng, Vương Sàn ý đổ phi lễ ta, ngươi từ trên trời giáng xuống, đem ta theo hắn ma chảo bên trong cứu ra. Lần thứ hai, ngươi không tiếc theo Nghi Châu đổi tới nhà ta, lần nữa cứu vãn ta ở trong cơn nguy khốn. Lâm Phong, ngươi biết đó là một loại cái dạng gì cảm giác sao? Tô Huyền nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Lâm Phong, nói ra, cái loại cảm giác này, tựa như là theo toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ta, thế là hắc ám, nhưng ngươi lại hóa thân một cái thái dương, vì ta xua tan sở hữu hắc ám, đem ta theo hắc ám băng lánh bên trong cứu thoát ra. Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Tô Huyền, cảm nhận được nàng như liệt hỏa nóng rực tình cảm, trong lòng đã là kích động lại là hưng phấn, đồng thời còn có từng tia kinh hoàng cùng bất an. Từ lúc chào đời tới nay, hắn còn là lần đầu tiên ở địa cầu bị một cái nữ hài tử như thế ở chừa cờ mặt thổ lộ. Với lại, nữ hài tử này vẫn là như thế ưu tú, mỹ lệ. Lâm Phong, ngươi có thể hay không cảm thấy ta là một cái rất tùy tiện nữ hài? Tô Huyền gặp Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem nàng, trong lúc nhất thời có chút tâm hoảng ý loạn, tâm hoảng hỏi. Không biết Lâm Phong vội vàng nói. Hắn biết chắc là mình chi độn phản ứng gây nên Tô Huyền hiểu lầm. Này trong mắt ngươi, ta là một cái thế nào nữ hải tử đâu? Tô Huyền kéo căng thần kinh, một đôi mỹ lệ con ngươi nhìn qua Lâm Phong, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Cái này sao, nên nói như thế nào đây? Lâm Phong nhìn xem Tô Huyền tha thiết khẩn trương thần sắc, không khỏi gãi gãi đầu, vừa cười vừa nói, trong mắt ta, Tô Huyền ngươi là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa, mỹ lệ thiện lương, cô gái tốt. Vô luận là tướng mạo, dáng người, khí chất, tính cách, học thức, đều là phi thường ưu tú. Tô Huyền nghe được Lâm Phong đánh giá, trên mặt nhất thời xấu hổ đỏ bừng, ngượng ngùng không thôi. Nhưng là, trong nội tâm nàng lại tại khe khẽ tư vui, đang vì mình có thể có được Lâm Phong cao như thế đánh giá mà nhảy cẫng hoan hô. Tô Huyền, ngươi làm sao? Lâm Phong tự nhiên biết Tô Huyền giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, nhưng lại cố ý giả bộ như không biết. Hỏi như thế đường cả thọt đủ vợ. Không có gì. Tô Huyền sóng mắt lưu chuyển, nghi thái vạn phương, ngượng ngùng nói ra, Lâm Phong, ta thật có tốt như vậy sao? Đương nhiên. Lâm Phong khẳng định nói ra, này vậy ta làm ngươi nữ bạn gái tốt có được hay không? Giống như là dùng hết toàn thân sở hữu khí lực. Tô Huyền đang nói xong câu nói này về sau, ngay cả hít thở cũng khó khăn đứng lên. Nàng lòng đang đông đông đông nhảy lên kịch liệt, khẩn trương không được. Sợ Lâm Phong sẽ nói ra một cái không chữ tới. Tô Huyền, ngươi mới vừa nói cái gì? Lâm Phong gần như không dám tin tưởng lỗ tai mình, hoài nghi mình có phải hay không trong ngộng. Ta làm bạn gái của ngươi được không? Tô Huyền lần này thoải mái nói ra. Tốt lắm, tốt lắm. Lâm Phong nghe đến đó, lập tức tiến đến Tô Huyền phụ cận, đưa tay giữ chặt Tô Huyền tuyết bạch chân mềm tay nhỏ, xúc cảm dị thường dễ chịu. A Tô Huyền bị Lâm Phong đột như lai động tác hoảng sợ kêu to một tiếng. Mặt nàng trong nháy mắt đỏ đến bên thai bên trên, hoảng không ngã đưa tay hướng ra phía ngoài quất ra, lại chỗ nào có thế có rúm nàng trắng đoán tay nhỏ bị Lâm Phong một cái đại thủ tóm chặt lấy, không thể động đậy. Tô Huyền, ngươi làm sao? Lâm Phong cười hì hì đem đầu tiến tới, nói ra, ngươi không phải mới vừa nói muốn làm bạn gái của ta sao? Làm sao, hiện tại liền muốn đổi ý sao? Không phải như vậy. Tô Huyền cuống quýt giải thích nói, ta chỉ là nàng đỏ mặt. Kinh ngạc đứng ở nơi đó. Không biết nên giải thích như thế nào. Vừa rồi, nàng bị Lâm Phong đống nhiên bắt lấy tay, phấn khởi dãy rủa cùng phản kháng. Bất quá là nữ hải tử tự vệ ý thức đang tắc quái, cũng không phải là không muốn để cho Lâm Phong dắt tay nàng. Nhưng là, nàng nhưng lại không biết nên giải thích như thế nào loại tâm lý này, chỉ có thể đỏ mặt đứng ở nơi đó, tựa như là bị khinh bỉ tiểu tức phụ, khiến cho người gặp đau lòng. Tất nhiên không phải như vậy. Này từ hôm nay trở đi, ngươi Tô Huyền chính là ta Lâm Phong bạn gái. Lâm Phong cười cười, lôi kéo Tô Huyền tay, hướng trước mặt đi đến. Tô Huyền bị Lâm Phong nửa kéo nửa dắt lấy hướng phía trước đi, trên đường phố không ít đi ngang qua người đi đường đều đối với nàng quăng tới kinh ngạc ánh mắt, cái này khiến nàng càng là ngượng ngùng không thôi. Nàng vội vàng túi lầu xuống, giống như là cái nghe lời tiểu bạch thỏ, ngoan ngoãn đi theo Lâm Phong đằng sau, nghiêm chỉnh là một đôi tình lữ bộ dáng. Tiểu Huyền, ngươi đòi a? Lâm Phong nắm chặt Tô Huyền non mềm tay nhỏ, ở Tô Huyền bên thai nhẹ nói nói, ngươi thích ăn thứ gì ta mời ngươi ăn. Ta tùy tiện, ngươi muốn ăn cái gì đâu? Tô Huyền một bức y y như là chim non nép vào người bộ dáng, ôn nhu nói. Ta muốn ăn ngươi. Lâm Phong nhỏ giọng nói ra. Ngươi chết dạng! Tô Huyền trừng Lâm Phong liếc một chút, hung hăng ở bên hông bóp một chút, đau Lâm Phong một trận nhe răng trợn mắt. Lâm Phong, ta nhớ được bên cạnh có một cái rất nổi danh đặc sắc tiểu điếm, trước kia phụ thân ta đã từng mang ta đi qua, chúng ta đến đó ăn đi. Tốt, không có vấn đề. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đó là một cái sửa sang dị thường hoa lệ đại tiểu điếm, tráng lệ, khí thế hoành đại. Tiểu điếm trước cửa đậu đầy đủ loại xe sang trọng, có BMW X7, lao vụt cấp S, dạ ủ ạ, mạ dở dạ thi, hót chờ mạnh mẽ mắt nhìn qua, rất có xe sang trọng khung đang triển lãm thế. Những này xe sang trọng đều rất xinh đẹp, Lâm Phong trong lúc nhất thời nhìn có chút si mê. Hai lúa đột nhiên, bên cạnh cách đó không xa truyền tới một châm chọc thanh âm. Loại địa phương này cũng là loại người như ngươi có thể tới.